Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 441, biến hóa. Thua, một cái đơn giản chữ, lại làm cho toàn trường tất cả mọi người trong lòng cảm giác nặng nề. Thua, mang ý nghĩa từ nay về sau, tất cả mọi người đem khuất phục tại Austin Đế Quốc thống trị hạ. Mà Austin Đế Quốc, đây là một cá biệt tất cả mọi người, coi như khư thú lương thực, cung cấp nuôi dưỡng khư thú hào vô nhân tính đế quốc. Cho dù là bọn họ những này đỉnh tiêm bán thần, các chân thần bị coi như lương thực khả năng không lớn. Chỉ khi nào những khư kia thú nhóm đối lương thực nhu cầu lượng tăng lên, thậm chí ăn hết toàn bộ thần uy thế giới về sau, có thể đoán được chính là bọn hắn tất nhiên muốn đối bọn hắn phía sau những sao trời kia hạ thủ. Đến lúc đó, bọn hắn nguyện ý đối quê hương của mình giơ lên đồ đao trong tay sao? Chúng ta sẽ không thua. Một vị mặc áo bào đen đại viên mãn bán thần trầm giọng nói. Liệt Cương, Bộ Ngoại giao Bộ trưởng, đồng dạng là Huyền Băng Thành Bảo mấy vị viên mãn cấp độ bán thần bên trong tiếp cận nhất chân thần. Một cái, tu vi của hắn đã đến thần chiếu cảnh, chân ngã chi thần càng là tu luyện tới đại thành cấp độ. Trước mắt chênh lệch, chỉ có kia một tia thời cơ, một tia đem 108 tôn tinh thần toàn bộ câu thông. Diễn biến hình thành bên trong vũ trụ thời cơ. Thế cục thật ác liệt đến loại trình độ này a. Bộ hậu cần bộ trưởng tinh lộc bán thần nói. Vũ Châu ném đi. Phàm thành chân thần một câu nói rõ sự tình nghiêm trọng tính. Đại hạ đế quốc tổng cộng có cửu châu. Dưới mắt lại ném đi một châu chi địa. Cứ việc Vũ Châu chính là cửu châu bên trong diện tích nhỏ bé một châu. Nhưng diện tích vẫn lấy mấy ngàn vạn cây số vuông tính toán. Ném đi như thế lớn một khối địa bàn. Không phải do đại hạ vị kia thần vương bệ hạ không tức giận. 4 năm trước trận chiến kia, chân thần vẫn lạc 8 vị, 3.000 bán thần máu vẩy chiến trường, đã đem Vũ Châu nguyên khí cơ hồ cho đánh không có. Vốn cho rằng Austin đế quốc đồng dạng sẽ có không ít tổn thất. Trong thời gian ngắn hẳn là bất lực lại phạt Vũ Châu. Nghĩ không ra, Vũ Châu cuối cùng vẫn ném đi. Mấy vị đại viên mãn bán thần bên trong một vị duy nhất nữ tính bán thần thải y thán nói. Đại hạ vị kia bệ hạ cảm thấy, cùng nó đem tài nguyên điểm trung bình gả cho chúng ta mấy chục nhà thế lực, chẳng bằng tuyển ra mấy nhà có đại biểu tính thế lực đến. Trọng điểm bồi dưỡng được một chút tinh nhọn cao thủ. Tại biên cảnh trên chiến trường, một tôn chân thần, xa so với 100 tôn đại thiên vị cấp bán thần chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả muốn lớn rất nhiều. Phàm thành bán thần trầm giọng nói. Trọng điểm bồi dưỡng. Nói một cách khác, nếu như chúng ta Huyền Băng Thành Bảo có thể nhập cái này trọng điểm bồi dưỡng danh sách, như vậy tài nguyên không chỉ sẽ không cắt giảm, ngược lại sẽ gia tăng. Hắc Minh hai mắt tỏa sáng. Huyền Băng Thành Bảo cũng không phải kẻ yếu. Kia là tại toàn bộ đại hạ đế quốc đều có thể xếp vào trước 10 thế lực cường đại. Bằng không, tòa thành ở trong bán thần số lượng liền sẽ không nhiều như vậy. 10 giới học viên cộng lại, bán thần hơn ngàn, bực này đội hình, phóng nhãn toàn bộ đại hạ, có mấy nhà có thể so sánh. Không sai, chúng ta đại hạ đế quốc có 64 nhà thế lực. Như lại thêm tứ đại học viện quân sự, Hoàng gia Thái Hoàng Sơn, tổng cộng có 69 nhà thế lực. Lần này, sẽ từ cái này 69 nhà thế lực bên trong tuyển ra 10 nhà, trọng điểm bồi dưỡng, cho tài nguyên nghiêng, lại từ 10 nhà tuyển ra 3 nhà, làm hạt giống học viện, còn lại 59 nhà, tài nguyên thì sẽ trên diện rộng suy giảm. Dĩ vãng chúng ta Huyền Băng Thành Bảo tại đại hạ đứng hàng trước 10. Lại thêm nhan băng mặt mũi của bệ hạ, phân phối tài nguyên rất nhiều. Nhưng lúc này đây nếu như không thể giết vào trước 3. đạt được trước 3 danh ngạch, vậy sẽ là mỗi giới mười mấy vạn tinh thạch tổn thất. Mỗi giới mười mấy vạn tinh thạch, đây là cực kỳ kinh người một bút số lượng. Phải biết, cho dù là một thanh chân chính thần khí cấp khư giới thần binh, giá cả thường thường cũng liền 20-30 vạn tinh thạch trên dưới. Mười mấy vạn tinh thạch, cơ hồ tương đương với nửa thanh thần khí cấp khư giới thần binh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương bỏ được đem chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh lấy ra mua. Bán tình huống dưới, vì cái gì Thái Hoàng Sơn người cũng phải tham dự cái này một cạnh tranh. Thái Hoàng Sơn phía sau đại biểu cho Hoàng Thất, bọn hắn tài nguyên mười mấy lần, mấy chục lần tại chúng ta Huyền Băng Thành Bảo. Chúng ta Huyền Băng Thành Bảo lấy cái gì cùng bọn hắn tranh? Thứ nhất, đây chẳng phải là khâm định rồi. Không chỉ Thái Hoàng Sơn, tứ đại học viện quân sự đồng dạng không phải kẻ yếu. Mỗi một nhà cơ hồ đều cùng chúng ta Huyền Băng Thành Bảo bất phân thắng bại. Đừng nói chi là tại chúng ta đằng sau còn có mười mấy nhà, mặc dù so với chúng ta Huyền Băng Thành Bảo yếu, nhưng cũng yếu không đi nơi nào. Hắc Minh cùng Thải Y hai người bất mãn nói, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, bọn hắn dự định dùng phương pháp gì đến tranh đấu hàng này tên. Nếu như liều chân thần, chúng ta đem những rời trường kia chân thần triệu tập, ngược lại chưa chắc sẽ sợ tứ đại học viện quân sự. Đến lúc đó không đoạt tới được thứ nhất, thứ hai, thứ ba vẫn là không thành vấn đề. Chân thần chém giết. Phàm Thành lắc đầu, chân thần mỗi một cái đều thuộc về tọa trấn một phương đại nhân vật. Nếu quả như thật được triệu tập vì cái gọi là tài nguyên nghiêng liều sống liều chết, phòng tuyến của chúng ta thế tất biến đến vô cùng yếu ớt. Nếu là đang chém giết trong quá trình có cái gì sơ suất, tổn thất chi cự, càng không phải là mấy chục vạn tinh thạch có khả năng đền bù. Bởi vậy, lần này chém giết, hạn định phạm vi chính là chúng ta rất nhiều thế lực trong vòng 10 năm thu học viên. Mà lại, là lấy mệnh lệnh được đưa ra đến nay học viên mới. Hiện tại chúng ta lại đi đặc biệt chiêu cái khác học viên mới đều đã không còn kịp rồi. Học viên mới, không bao gồm đệ tử. Yêu cầu này mới ra, mấy vị Huyền Băng Thành Bảo cử đầu đồng thời đổi sắc mặt. Phải biết, Huyền Băng Thành Bảo cùng thế lực khác khác biệt. Bọn hắn đối với những này ngay cả Huyền Băng Thành Bảo đệ tử đều không phải học viên chỉ điểm rất ít. Nhiều nhất chỉ có thể nói là cung cấp bọn hắn một cái tương đối công chính hướng lên bình đài mà. Thôi, so với thế lực khác đến, dụng tâm trình độ đâu chỉ kém một đinh nửa điểm. Đây là đại hạ vị kia bệ hạ bất mãn chúng ta đem thiên tài chân chính đặt vào từ nhà thế lực, lại đem phổ thông bán thần đưa đi ra tiền tuyến cho đủ số cử động. Phàm Thành chân thần nói, có thể bồi dưỡng những học viên này, chúng ta nhà mình cũng phụ cấp không ít tài nguyên. Hắc Minh phản bác nói, thế cục bây giờ nghiêm trọng đến loại trình độ này, xác thực không phải so đo đến cùng nhà ai tốn hao tài nguyên càng nhiều vấn đề. Đại hạ vị kia bệ hạ đã làm ra quyết định, chúng ta sợ là khó mà sửa đổi. Liệt Cương nói, mấy người khác nhẹ gật đầu. Hắc Minh há hốc mồm, cũng không tốt đang nói cái gì. Đại hạ vị kia thần vương bệ hạ, bản thân thực lực cường hoành không nói, phong cách hành sự cũng là cực kỳ bá đạo, dung không được người khác bác nghịch. Mắt hạ mệnh lệnh một chút, muốn để hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra quả thực khó như lên trời. Chúng ta lần này tuyển nhận học viên bên trong, đại bộ phận đều bắt nguồn từ thần uy bản địa, chư thiên tinh thần học viên không nhiều, mà lại, chư thiên tinh thần ở trong cao chất lượng học viên bộc phát kỳ là tại mấy trăm năm trước. Lúc kia thần uy thế giới vừa mới đối chư thiên tinh thần bên trong bán thần nhóm toàn diện mở ra. Mỗi một giới đều có đại thiên vị cấp bán thần nhập học. Nhưng theo mấy trăm năm nay thời gian tới không ngừng mời chào, chư thiên tinh thần ở trong bán thần trên cơ bản đều tới qua thần uy thế giới. những cho tới bây giờ kia chưa từng tới thần uy thế giới, đều là một chút tiểu thiên vị, thậm chí không đến tiểu thiên vị học viên. Tại loại này trong quyết đấu khó làm được việc lớn. Thải y cau mày nói, đem 10 năm này bên trong học viên ưu tú danh sách lấy tới đi. Tuyển 100 người, chọn lựa một phen, cuối cùng dư 10 người. 10 người, có thể hay không nhiều một chút, chẳng bằng 100 bên trong chọn 3, chọn 2, thậm chí chọn 1, lấy một người trọng điểm bồi dưỡng. Bán thần cùng bán thần ở giữa chênh lệch mặc dù không là rất lớn, nhưng nếu như có thể bồi dưỡng được một tôn đại thiên vị cấp cường giả đến, nói không chừng liền có thể nhất cử đặt vững thắng cục. Liệt Cương nói, lần này so tài áp dụng chính là mỗi giới một trận học viên thi đấu hình thức. Một đội 5 người, có hai loại hình thức chiến đấu, tức quần thể chiến cùng cá nhân chiến. Cá nhân chiến còn tốt một chút, có hy vọng lấy lực lượng một người đem đối phương 5 người toàn bộ đánh bại. Nhưng đoàn thể chiến lại là 5 đôi 5, nếu là chỉ tuyển chọn một người, một cái đại thiên vị bán thần, cũng chưa hẳn là 5 cái đốt sáng lên 60 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần đối thủ. Phàm, Thành Chân Thần nói, mấy người khác nghe, không nói thêm gì nữa. Mà nhân lực bộ bộ trưởng Hắc Minh thì rất mau đem tin tức truyền xuống dưới. Không bao lâu, một cái danh sách đã truyền đến mấy người trước người. Đây chính là 10 năm này học viên bên trong ưu tú nhất 10 cái. Đều là một hai giới học viên. Hắc Minh nói, đám người liếc nhìn, khi thấy trong mọi người tu vi cao nhất một cái thế mà mới đốt sáng lên 49 tôn tinh thần. Sắc mặt của mọi người đều có chút khó coi. Những trong năm này Huyền Băng Thành bảo đối với những học viên này cứ việc chọn lựa là nuôi thả chính sách, đồng thời vừa có người biểu hiện ưu dị liền sẽ bị bọn hắn kéo vào Huyền Băng Thành bảo, thu làm Huyền Băng Thành bảo chân truyền đệ tử. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hai giới hơn 1000 người bên trong, được xưng tụng ưu tú cư nhiên như thế chí ít. Tính đến giới thứ hai những hậu kỳ kia bổ sung đặc biệt chiêu sinh. Trên 100 cái học viên ưu tú nhất bên trong, ngay cả 10 cái tiểu thiên vị đều thu thập không đủ. 9 cái tiểu thiên vị, đây chính là chúng ta Huyền Băng Thành bảo dạy bảo thành tích. Trình độ này như xuất ra đi, sợ sẽ không bị người khác cười chết. Phàm Thành Chân Thần hiển nhiên cũng là lần đầu tiên biết được Huyền Băng Thành bảo những học viên kia cư nhiên như thế kém cỏi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Chân thần giận dữ, dù là trong phòng mấy người khác đều là đại viên mãn cấp bán thần, trong lúc nhất thời đều là lo lắng bất an. Liền thực lực tổng hợp xếp hạng, Huyền Băng Thành bảo đủ để xếp vào trước 10, trừ đại biểu cho đại hạ hoàng thất chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối Thái Hoàng Sơn bên ngoài, dù là tứ đại học viện quân sự cũng chưa chắc có thể so sánh Huyền Băng Thành bảo tên tuổi vang dội bao nhiêu. Nhưng 10 năm này học viên bên trong nếu như ngay cả 10 cái tiểu thiên vị đều không thể góp đủ, chúng ta Huyền Băng Thành bảo đối những không có kia bị đặt vào tòa thành học viên chọn lựa đều là nuôi thả chính sách. Cho nên, bất quá ta đoán chừng thế lực khác hẳn là cũng không tốt gì. Hắc Minh thoáng thu liễm một chút, mình có chút táo bạo tính tình, nhỏ giọng nói một câu, thế lực khác ta mặc kệ, chúng ta Huyền Băng Thành bảo muốn so là tứ đại học viện quân sự, kỵ sĩ tấm bia to, thắng lợi cờ xí, chiến thần học viện cùng huy hoàng chi kiếm. Thứ nhất, chúng ta không bắt buộc, nhưng thứ hai, chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế đều phải lấy xuống, lại không tốt, cũng phải giết vào trước 3. Nếu như ngay cả trước 3 đều không có xông vào, Phàm Thành bán thần thần sắc trở nên lạnh lùng, làm vì chân thần hắn chỉ là phụ trách tọa trấn Huyền Băng Thành bảo, từ trước đến nay không thế nào quản sự, nhưng hắn lần thứ nhất nhúng tay Huyền Băng Thành bảo công việc lúc mới Huyền Băng Thành bảo nội bộ. Cứ nhiên như thế không chịu nổi, hơn ngàn học viên bên trong ngay cả 10 cái tiểu thiên vị đều thu thập không đủ. Cái này khiến hắn làm sao không giận, nếu như ngay cả trước ba còn không thể nào vào được. Đến lúc đó mấy người các ngươi cũng đừng lại tại trong thành bảo đợi tại. Đều đi tiền tuyến, cái chỗ kia sẽ nói cho các ngươi biết bất kỳ một cái nào bán thần đối nhân loại chúng ta trận doanh. Tầm quan trọng, Hắc Minh rụt cổ một cái. Tại phàm thành chân thần lửa giận hạ không dám nói nữa. Ngược lại là thải y, lại là từ trong những học viên này tư liệu bên trong phát hiện cái gì. Đột nhiên chỉ vào một phần tư liệu nói, cứ việc trong 10 năm gia nhập học viên bên trong mạnh nhất một cái liền đốt sáng lên 49 tôn tinh thần, nhưng bên trong người ưu tú lại không phải số ít, giống cái này gọi Lý Cầu Tiên học viên. Lại là tại một năm trước chém giết một cái điều khiển tinh giáp tiểu thiên vị bán thần. Chiến lực mạnh, sợ là tới gần đại thiên vị. Loại này liền có thể trọng điểm bồi dưỡng một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.